Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1495, chương 1495, rung động mỹ nữ bươm bướm. Lý Minh muốn đưa ra yêu cầu, đương nhiên là có quan hệ lệ nhân điệp sự tình, dù sao vì được đến loại này kỳ lạ linh thú xem như linh thị. Chung quanh mấy ngàn các người chơi sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Các hạ có thỉnh cầu gì? Nhưng mời nói thẳng, Bất Tử Thần Hoàng nói ra. Bệ hạ đã từng đã đáp ứng, nếu như Niết Bàn thành công liền giúp ta đi liên hệ lệ nhân điệp. Không biết việc này phải chăng để ngài khó xử? Lý Minh cười hỏi, người thật muốn khế ước lệ nhân điệp? Bất Tử Thần Hoàng hiếu kỳ hỏi, đúng, bệ hạ biết hiện tại linh giới bên trong tình huống. Thượng cổ ma tôn đã phục sinh, như vậy nó nhất định sẽ chỉ huy ma tộc phát động chiến tranh. Hiện tại linh giới sắp đứng trước lúc trước thần giới một dạng hiểm cảnh. Cho nên dưới loại tình huống này, ta cần càng nhiều lực lượng đến giúp đỡ linh giới tiến hành chiến đấu. Lệ nhân điệp nếu như có thể giúp chúng ta, vậy chúng ta chẳng khác nào thêm ra một chi không chung lực lượng. Lý Minh thành thật nói, ngươi nói không sai, ma tôn cũng đã xuất hiện. Như vậy nó dã tâm cũng tất nhiên sẽ dẫn phát một trận mới chiến tranh. Bổn tọa nguyện ý giúp ngươi cùng bọn họ liên hệ, nhưng là có thể hay không khế ước thành công, bổn tọa không thể miễn cưỡng bọn họ. Bất Tử Thần Hoàng suy tư nói ra, đa tạ bệ hạ, cái kia hiện tại chúng ta liền đi qua đi. Lý Minh hưng phấn gật đầu nói, chủ nhân, lão nô về thành trước bên trong. Hoàng Nhĩ trưởng lão cáo từ nói, ân nông các hạ, Long tộc còn có rất nhiều chuyện, cũng trước cáo từ, Ứng Long Vương nói ra, ngao bò, ò, trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc bên trong vang lên từng đợt tiếng long ngâm. Chỗ có thần long cùng nhau hóa thành cự long bộ dáng, trực tiếp xông lên bầu trời, biến mất tại trong mây mù. Hoàng Nhĩ trưởng lão cũng tại tỳ hưu các loại các vị đại thần chen chúc dưới. Dọc theo linh đàm hướng miệng sơn cốc phương hướng đi đến. Lý Minh lập tức hạ đạt chỉ lệnh, để tất cả các người chơi hướng về trong sơn cốc gò đất mang tập kết. Chuẩn bị mới hành động, hắn cùng các đội hữu cùng bốn vị công hội trưởng mang theo hai đầu phượng hoàng thần thú. Trực tiếp xuyên qua linh đàm. Một đường hướng về sơn cốc đối diện phương hướng lên đường. Trên thực tế, buổi tối hôm nay động tĩnh lớn như vậy, lệ nhân điệp cũng sớm đã bị kinh động, toàn bộ tụ tập tại sơn cốc khác một bên trong thảo nguyên. Nhìn nơi xa giữa không trung hừng hực hỏa quang, từng cái bóng người xinh đẹp chừng lấy thanh tịnh hai mắt, đều bị phượng hoàng thần thú niết bàn lúc tràng diện, kinh ngạc không nhúc nhích. Nhưng là theo nhóm lớn người chơi đi vào trong sơn cốc lúc, những thứ này lệ nhân điệp đều bị dọa đến lập tức lùi lại, kết bè kết đội xông vào bên dưới vách núi cửa động, rất nhanh biến mất không còn một mảnh. Căn cứ Hoàng Nhĩ trưởng lão giải thích, những thứ này lệ nhân điệp xưa nay không chủ động xâm chiếm bất kỳ đối thủ nào, bọn họ chỉ là bảo vệ mình sao huyệt. Nhưng là nếu có người không phải muốn xung kích bọn họ sao huyệt lúc, lệ nhân điệp khởi sướng giận đến, chỉ sợ liền thần thú đều rất khó toàn thân trở ra. Bởi vì lệ nhân điệp am hiểu thu thập các loại phấn hoa cùng tài liệu. Bọn họ có chính mình một loại đặc biệt độc dược luyện chế phương thức. Mà lại loại độc dược này phấn hoa một khi sử dụng, rất phạm vi lớn bên trong đều muốn bị phấn hoa tràn ngập. Bên trong phấn hoa chi độc hậu, mặc kệ ngươi là thần thú vẫn là phổ thông dã thú, điểm sinh mệnh đều muốn dựa theo nhất định tỷ lệ phần trăm không ngừng hạ xuống. Chúng độc thời gian càng dài, sinh mệnh tổn thất cũng càng thêm nghiêm trọng. Cho dù là thần thú đầy máu tiến vào lệ nhân điệp sao huyệt, dùng không bao lâu liền sẽ trống không thanh máu hoảng hốt chạy trốn. Cái này hay là bởi vì lệ nhân điệp không thích giết chết người khác. Để tránh gây nên càng đại thù hơn hận, nếu không coi như thần thú cũng chưa chắc có thể sống chạy ra bọn họ sao huyệt. Lệ Nhân Điệp phòng ngự thủ đoạn cao minh như thế, mới có thể để chúng nó nhiều đời truyền thừa xuống. Cho tới bây giờ, bọn họ thế mà còn có thể xuất hiện tại Lý Minh những thứ này các người chơi trước mắt. Lúc này trong sơn cốc, Lý Minh cùng bốn vị công hội trưởng tuyển chọn tỉ mỉ mấy ngàn tinh nhuệ các người chơi. Đều đã chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại trong thảo nguyên. Chờ đợi quan chỉ huy bước kế tiếp chỉ lệnh, Lý Minh cùng một đám hạch tâm cao tầng người chơi, mang theo hai vị phượng hoàng thần thú trực tiếp đi hướng sơn cốc đối diện vách núi. Cự ly này tòa cao lớn vách núi càng già càng gấp. Mười mấy phút, bọn họ đã đứng tại cao lớn trước vách núi mới, nhìn lấy vách núi dưới chân mấy hàng dày đặc đen nhánh cửa động. Bệ hạ, hiện tại toàn bộ nhờ ngài, Lý Minh khách khí nói ra, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy, bổn tọa đi cùng bọn họ nói chuyện. Bất tử thần hoàng gật gật đầu, đi một mình hướng về phía trước, nhìn lấy nàng tuyệt mỹ bóng lưng phi tốc thổi qua một mảnh thảo nguyên. Rất nhanh đứng cách vách núi không đến 10 mét địa phương. Thần hoàng bệ hạ hội làm sao thuyết phục bọn họ? Thật sự là hiếu kỳ đây. Avril Lavigne hưng phấn hỏi. Hãy chờ xem, lập tức liền biết. Phó Tử Yên cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, liếc một chút không nháy mắt nhìn về phía trước. Mọi người ở đây nhìn chăm chú dưới, chỉ thấy bất tử thần hoàng quơ cánh tay một cái. Từng đoàn màu xanh biếc dày đặc hỏa đoàn xuất hiện tại trước người nàng. Sau đó phân tán bay về phía trên vách đá mỗi một cái cửa hang. Màu xanh biếc hỏa đoàn bay về phía trước bên trong, bỗng nhiên biến ảo thành từng cái thanh sắc phi điểu, đập động cánh bay về phía cửa động chỗ sâu. Đây là bệ hạ vũ tộc truyền lệnh sứ. Phàm là vũ người trong tộc trông thấy truyền lệnh sứ xuất hiện, nhất định phải ra nghênh tiếp bệ hạ đến. Nếu như những thứ này Lệ Nhân Điệp còn thừa nhận chính mình là thượng cổ vũ tộc, vậy chúng nó liền phải tuân theo bệ hạ lệnh. Phượng Ngạn cười giải thích nói, quả nhiên không hổ là Phượng Hoàng Chi Vương, lớn như vậy phô trương. Phạm Hoa cảm thán nói, theo thanh sắc phi điểu biến mất tại từng cái cửa động chỗ sâu một hai phút về sau, ào ào ào một trận dày đặc cánh đập động âm thanh tại các nơi trong động khẩu bỗng nhiên vang lên. Theo từng đoàn thanh quang thoáng hiện, những cái kia phi điểu đã nhanh nhanh trở về, nặng lại hóa thành từng đoàn thanh quang bay vào bất tử thần hoàng thân thể mềm mại bên trong, mà mọi người cũng kinh ngạc phát hiện, mỗi một chỗ đen nhánh trong động khẩu, từng đôi rõ ràng mắt sáng, dường như đầy sao đồng dạng lóe sáng lên. Lần này, tất cả mọi người không chỉ có hít sâu một hơi. Cái tràng diện này thực sự quá kinh người. Nhiều như vậy hai mắt đồng thời xuất hiện. Lệ Nhân Điệp số lượng thực sự quá nhiều. Phần phật, dày đặc hai cánh đập động âm thanh vang lên lần nữa. Tựa hồ Lệ Nhân Điệp nhóm đi qua một phen kịch liệt tư tưởng đấu tranh về sau, vẫn là quyết định xuất động nhìn xem tình huống. Bất quá bay ra hang động một mảng lớn mỹ lệ thon dài bóng người, cơ hồ tất cả đều là cái đầu đạt tới 3 mét trở lên trưởng thành Lệ Nhân Điệp. Tiểu hồ điệp thì một cái đều chưa từng xuất hiện. Mau nhìn a, tốt đại mỹ nữ bươm bướm, số lượng nhiều như vậy a. Kinh thành duyên dáng gọi to nói, ong ong ong. Dày đặc cánh đập động âm thanh bên trong, dường như nhóm lớn ong mật bay múa giống như, nhưng là giữa không trung lại lơ lửng mảng lớn múa hai cánh. Người mặc các loại tươi đẹp sắc thái lụa mỏng váy dài, dáng người uyển chuyển cao gầy mỹ lệ bươm bướm mỹ nữ. Tràng cảnh này, không chỉ có là phía trước nhất Lý Minh cùng hạch tâm cao tầng các người chơi bị nhìn kinh ngạc đến ngây người. Sau lưng ngoài trăm thước đám kia phụng mệnh tập kết tinh nhuệ các người chơi, cũng đồng dạng bị phía trước không trung kinh người tràng cảnh nhìn từng cái rung động vạn phần. Ta thiên, đây chính là lão đại chuẩn bị cho chúng ta linh thị. Một tên tông môn trưởng lão người chơi kinh ngạc hỏi, Nếu là có dạng này Linh thị, bạn gái của ta sẽ không ăn dấm à? Một tên tổng đoàn trưởng người chơi có chút bận tâm. Những cái kia lơ lửng ở giữa không trung, từng cái thân hình xinh đẹp mỹ lệ nữ tử bóng người, triệt để nhìn ngốc tất cả người chơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?